Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạt đơn giản trình bày lý do về sau. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Bạch. Hỏi, Lâm huynh, ngươi tham gia sao? Lâm Bạch bưng chén trà. Cười cười, đoán chừng ta không tham gia cũng không được. Nói chuyện thời điểm, Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn một chút Minh Nguyệt Đảo trên không. Tại tầng mây chỗ sâu, đang có một vị lão giả nhìn chăm chú Minh Nguyệt Đảo bên trên ba người. Kiều Mạt dịch cổ cùng Lâm Bạch nhận biết thời gian không ngắn. Lâm Bạch nhất cử nhất động bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kiều Mạt cùng dịch cổ ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn về phía trên tầng mây. Loáng thoáng cảm giác được chín tiêu vân bên ngoài. Có một đạo cường giả ánh mắt. Từ trên trời giáng xuống. Rơi trên Minh Nguyệt Đảo. Xem ra Lâm huynh muốn tiếp đãi quý khách. Vậy chúng ta trước hết cáo từ. Kiều Mạt cùng dịch cổ liếc nhau. Đứng dậy chào từ giã rời đi. Lâm Bạch cười tiễn biệt hai người. Chờ bọn hắn sau khi rời đi. Lâm Bạch nụ cười trên mặt cứng ngắc. Lạnh lùng nói. Không thể không nói. Thiên Thủy Tông Tông Chủ và Giao Long Tộc Tộc Trưởng. Thật sự là kỳ ngu xuẩn không gì sánh được. Bá. Một bóng người hiện lên. Lý Tại Ân xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Hắn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Sắc mặt quá sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn Phúc Thủy Điện phương hướng. Phúc Thủy Điện bên trong. Bịch một tiếng vang thật lớn. Tông chủ dưới sự tức giận. Một trưởng vỗ nát tọa hạ cái ghế. Đồ hỗn trướng này. Bổn tông chủ sớm muộn muốn thu thập hắn. Tông chủ nhìn chằm chằm trước mặt thủy kính. Cắn răng nghiến lợi nhìn gương bên trong Lâm Bạch thân ảnh quát. Minh Nguyệt Đảo bên trên. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng. Hắn ẩn ẩn đã cảm giác được đoán chừng tông chủ lại phải thay đổi một cái ghế. Hắn nói ra, Lâm Bạch, ngươi dù sao cũng là Thiên Thủy Tông đệ tử. Tuy nói tu vi ngươi cao thâm, nhưng cũng không thể làm càn như vậy. Đối với tông chủ bất kính a, còn có. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là Thiên Thủy Tông Tông Chủ và Giao Long Tộc Tộc Nhân kỳ ngu xuẩn không gì sánh được. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng. Vì sao muốn tổ chức luận võ? Lý Tại Ân cười ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Giải thích nói. Tông môn cùng Giao Long Tộc nhiều lần thương lượng. Không thể đạt thành chung nhận thức. Thậm chí hai nhà đã nháo đến muốn sử dụng bạo lực trình độ. Vì thiếu sinh sóng gãy. Trải qua Giao Long Tộc cùng Thiên Thủy Tông cao tầng nhiều lần gặp gỡ. Mới quyết định trận luận võ này. Luận võ kết quả sau cùng. Sẽ quyết định tiên mạch khai thác lợi ích phân phối. Lâm Bạch hỏi. Làm sao phân phối? Lý Tại Ân nói ra. Song phương các phái 50 vị võ giả tham gia luận võ. Phát cho mỗi vị võ giả một viên đặc chế lệnh bài. Luận võ sau khi kết thúc. Do song phương võ giả cướp đoạt số lệnh bài số lượng. Có quyết định Thiên Thủy Tông cùng Giao Long Tộc có thể phân phối đến tiên mạch bao nhiêu? Tỷ như, Thiên Thủy Tông đệ tử đoạt được 60 tấm lệnh bài. Giao Long Tộc đoạt được 40 tấm lệnh bài. Thì đại biểu Giao Long Tộc chiến thắng. Tiên mạch liền dựa theo 64 phân. Giao Long Tộc chiếm 6 thành. Thiên Thủy Tông chiếm 4 thành. Nếu là Thiên Thủy Tông đoạt được 50 tấm lệnh bài, Giao Long Tộc cũng đoạt được 50 tấm lệnh bài, thì là phân chia 5, trong đó khi luận võ có 2 khối chủ soái lệnh bài. Mỗi một khối chủ soái lệnh bài sẽ gia tăng một thành lợi ích. Nghe thấy Lý Tại Ân mà nói, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nâng chung trà lên, lắc đầu liên tục, Lý Tại Ân nhíu mày, hỏi. Ngươi đối với trận luận võ này tựa hồ rất không hài lòng. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Lâm Bạch đặt chén trà xuống. Nhìn chằm chằm Lý Tại Ân nói ra. Đầu tiên, Thiên Thủy Tông đệ tử cùng Giao Long Tộc võ giả thực lực sai biệt quá lớn. Trận luận võ này rõ ràng là Thiên Thủy Tông phải ăn thiệt thòi. Lý Tại Ân thần bí cười cười. Nói ra, ngươi vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu. Làm sao mà biết Thiên Thủy Tông đệ tử không bằng Giao Long Tộc tộc nhân? Lâm Bạch cười nói. Trận luận võ này, Giao Long Tộc tất nhiên cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Đến lúc đó Tam Đại Chuẩn Long Tử hẳn là đều sẽ tham gia. Ta cùng bên trong hai vị chuẩn long tử từng có giao thủ. Thực lực của bọn hắn đã tương đương với ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc. Xin hỏi, Thiên Thủy Tông bên trong lại ai sẽ là ba vị chuẩn long tử đối thủ? Lý Tại Ân khóe mắt co quắp một chút, giữ im lặng bưng lên ly trà trước mặt, khẽ thưởng thức một ngụm nhỏ. Lâm Bạch tiếp tục nói, thứ yếu chính là Thiên Thủy Tông tông chủ. Thực sự quá ngu. Lý Tại Ân cười khổ một tiếng. Lâm Bạch cũng không biết giờ phút này tông chủ đang dùng thủy kính chú ý đối thoại của bọn họ. Đoán chừng giờ phút này tông chủ trong Phúc Thủy Điện đã nổi trận lôi đình. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ tức giận đến đôi mắt đẹp phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này Lâm Bạch, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta định sẽ không tha hắn. Lý Tại Ân nói ra, vì cái gì nói như vậy? Lâm Bạch nói ra, trận luận võ này trên bản chất không có lỗi gì. Song phương thế lực đệ tử lẫn nhau luận bàn, cũng hợp tình hợp lý. Có thể chuyện này sai liền sai tại tông môn không nên cho ra cao như vậy điểm cống hiến ban thường. Hơn nữa còn ban bố cái gì lệnh triệu tập, muốn triệu tập tông môn tất cả đạo thần đệ tử trở về. Phúc Thủy Điện bên trong, tông chủ tức giận quát, hắn biết cái gì, tiên mạch trọng yếu bao nhiêu, hắn căn bản không hiểu. Nếu là tông môn không cách nào cùng Giao Long tộc đạt thành chung nhận thức, vậy liền tránh không được sử dụng bạo lực. Ta hiện tại mượn cơ hội này, triệu tập cường giả trở về. Có lỗi gì? Vô Chi tiểu nhi, miệng đầy phun phân. Minh Nguyệt đảo bên trên, Lý Tại Ân nói ra, tiên bố lệnh triệu tập đạo thần võ giả trở về. Có lỗi gì sao? Lâm Bạch nói ra, nếu là một trận đơn giản luận võ, người cảm thấy tông môn có cần phải động can qua lớn như vậy sao? Tông môn trắng trợn triệu tập đạo thần võ giả trở về, một bức muốn chuẩn bị một trận đại chiến bộ dáng, người để Giao Long tộc nghĩ như thế nào? Ngoại nhân nghe thấy được tin tức, người để những người ngoài kia nghĩ như thế nào? Thủy Kính Hải bên trên, tam đại yêu tộc, trừ Giao Long tộc bên ngoài, mặt khác hai đại yêu tộc sẽ nghĩ như thế nào? Sở Quốc ngũ gia thất tông cường giả lại sẽ nghĩ như thế nào? Lý Tại Ân trưởng lão, người hoán vị suy nghĩ một chút, liền hoàn toàn minh bạch. Lý Tại Ân hai mắt nhíu lại, đáy lòng âm thầm tính toán. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nếu ta là Thiên Thủy Tông đối địch tông môn đệ tử, ta nghe thấy Thiên Thủy Tông đại động can qua như vậy triệu tập cường giả trở về, tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Ta sẽ nghĩ, Thiên Thủy Tông vì sao muốn triệu tập đệ tử? Là muốn chuẩn bị một trận chiến tranh? Hay là có mưu đồ khác? Vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn đều sẽ đặc biệt chú ý Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động. Đã Thiên Thủy Tông thực lực hôm nay cùng nội tình bị ngoại giới quan tâm quá nhiều, vậy cũng không thấy là một hồi chuyện tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tiên mạch sự tình một khi bộc lộ ra đi, tất nhiên sẽ cho Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông mang đến một trận tai nạn. Làm không tốt hay là một trận tai họa ngập đầu. Lý Tại Ân nghe vậy sững sờ, hai mắt co vào, âm thầm trầm tư, nghĩ một hồi về sau. Hắn cảm thấy Lâm Bạch nói rất có đạo lý. Phúc Thủy Điện bên trong, táo bạo như sấm tông chủ, giờ phút này cũng an tĩnh lại, đổi lại một tấm mới cái ghế, ngồi trên ghế. Khuôn mặt lạnh lùng, cúi đầu, hiển nhiên là đang trầm tư Lâm Bạch. Lý Tại Ân nói ra, thế nhưng là lệnh triệu tập đã tuyên bố đi ra, mà lại Sở Quốc cảnh nội mọi người đều biết, người có thể có bổ cứu biện pháp. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, nói ra, mượn cớ, đối ngoại tuyên bố, Giao Long tộc đồ sát Thiên Thủy Tông mấy trăm vị đệ tử kiệt xuất, gây nên nhiều người tức giận. Tông môn thế muốn vì đệ tử đã chết lấy lại công đạo, cho trận luận võ này mượn cớ cùng cớ, không cần lấy luận võ luận bàn làm lý do, đem bọn hắn lực chú ý dẫn đi. Lý Tại Ân ánh mắt lấp lóe, có lẽ đó là cái không tệ biện pháp. Cách chương.